nếu không cô nhất định sẽ nhận ra chủ nhân của vòng tay này. Diệp Gia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.